Chương 155, nhận điện thoại người. Chương 155, nhận điện thoại người máy bay tư nhân đi ngang qua sau khi cho phép, rơi xuống London hỉ thờ rảo sân bay. Cái này thế giới 10 năm trước, Dài U Dọ Kỳ đi tới London lúc, ngay ở chỗ này đụng phải vừa mới trộm cái nét hỉ gì gì di vật, chuẩn bị đi trước Thụy Kỳ thành phố Hòa Vợ. Vèo vẹt. Đối với Dài U Dọ Kỳ mà nói, đây đã là cân nhắc cách trăm năm lần nữa đã tới, nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trên phi cơ 6 người, đi qua phi trường chuyên dụng quý khách thông đạo, nếu như đi phổ thông hành khách lối đi nói, bọn họ loại tổ hợp này, nhất định sẽ đưa tới vây xem, mặc dù cũng không chú ý, thế nhưng cái loại này phiền toái nho nhỏ sự tình, vẫn là không có tốt hơn. Chúng ta kế tiếp đi đâu, ma pháp sư các hạ máy bay hạ cánh sau, đã cũng trở nên nghiêm chỉnh, chuyện kế tiếp chuyện liên quan đến sinh mệnh, không được phép hắn không phải cẩn thận ứng phó. Đã có người trước giờ cho chúng ta chuẩn bị xong, hôm nay trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai tiểu ra phát. Không không không dù dò kỳ đi tuốt ở đằng trước, thản nhiên nói. Đi ra cửa thông đạo, cũng không bao lâu, mấy người liền đi tới ngoài phi trường mặt, bởi vì là chuyên môn cửa lên phi cơ, ngoài phi trường cũng là rất ít người. Một vị thân mặc câu phục, đang hút thuốc lá đại thuốc, đứng ở một chiếc dài hơn hình Việt dã xa bên cạnh, đang ở lặng lặng cùng đợi. Tuy là râu mép đã diệt trừ rất sạch sẽ, thế nhưng trung quy đúng đã trải qua thời gian thanh tẩy, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đã muốn tiếp cận trung niên. Dài ủ dò kỳ làm trước đi tới, còn dư lại mấy người tự nhiên theo sát phía sau. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù người còn chưa đi gần, dài ủ dò kỳ thanh âm liền rơi vào ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trong thai. Dài ủ dẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hướng về phía dài ủ dò kỳ gật đầu, đem vật cầm trong tay điếu thuốc lá dập tắt. Cả người làm cho người ta cảm thấy lãnh khốc cảm giác. Đang cùng Dụ Dọ Kỳ chào hỏi sau, ánh mắt của hắn quét về phía sau mấy người. Sáu người này tổ hợp thật là quỷ dị. Xạ bờ ở nhìn thấy kinh ngạc sủa sau, ẹ mỹ dạ kỳ dị sủ gủ kinh ngạc hô. Hồi lâu tìm không thấy, kỳ dị sủ gủ đối mặt vị này đã từng master, xạ bờ đã không hiện lên nhiệt tình, cũng không hiện lên thờ ơ mặc dù không thỏa mãn ẹ mỹ dạ kỳ dị sủ gủ làm người. Đồng thời ở dưới quyền của hắn cũng là nhiều lần giày xéo mình kỵ sĩ tôn nghiêm, thế nhưng chung quy coi như là chiến hữu, lấy xạ bở tính cách không có khả năng đối với hắn làm như không thấy. Huống chi, hiện tại nàng đã cùng dấu dò kỷ ký kết khế ước, năm đó chén thánh chiến tranh lúc nàng phát ra thể bảo vệ người là ý dịch mèo, nàng bây giờ đối với vu vệ cùng kỷ dịch sủ gủ đến lúc đó không có bao nhiêu phiến diện. Bất quá kinh hạt sủa vẫn là nhéo nhéo lông mi. Đối với tác phong của người này, nàng thật sự là không còn cách nào nhận đồng, nhìn dâu dò kỳ liếc mắt, xạ bờ lại cũng không nói gì. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ tự nhiên hiểu xạ bờ tính cách, đối với nàng không lạnh không nóng thái độ cũng không để bụng, hiện tại hai người không có bất kỳ quan hệ gì, hắn tất nhiên là không quan tâm cái này thân là nữ tính kỳ ngạc xua. Hắn đem ánh mắt dò xét nhìn về phía dâu dò kỳ, hỏi thăm đáp án. Trên thực tế, Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ đối với dâu dò kỳ phương thức hành động rất là tán thán, bởi vì kia rất là phù hợp Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ mỹ học, cũng tự nhiên, bang dâu dò kỳ căn sự, hắn chính là thành thạo. Những thứ khác một hồi lại nói, tiểu điếm đã đặt xong dâu dò kỳ chỉ là khoát tay áo, ý bảo Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ hiện tại rời đi trước. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ gật đầu, đồng thời mở ra buồng lái môn đạo đã tại SG bỗng nhiên tiểu điếm đặt xong gian phòng. Tốt SG bỗng nhiên tiểu điểm đúng London nhất cao cấp tiểu điểm một trong, chỉ cần điều kiện cho phép, Dài U Dọ Kỳ tuyệt đối sẽ không bạc đái chính mình. Xạ bờ như thế nào đây lần nữa bước trên cái này thổ địa vừa nói, Dài U Dọ Kỳ một bên thân sĩ mở cửa xe. So với trong tưởng tượng tốt, họ kỳ chỉ bất quá nơi đây, hiện tại đang gặp phải nguy cơ vậy phải xem cố gắng của ngươi. Kinh Hà xua nhẹ nhàng cười, Dài U Dọ Kỳ làm một cái mời động tác, mấy vị nữ tính lên một lượt về phía sau. Dài U Dọ Kỳ mới lên xe đóng cửa xe lại. Mà đà, tự nhiên là ngồi ở ghế cạnh tài xế. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, vị này ma thuật sư sát thủ liền khởi động xe, vững vàng lái hướng tiểu điếm. Dọc theo đường đi, bầu không khí có chút trang nghiêm, từ lúc vừa bước lên cái này mảnh nhỏ thổ địa, mọi người đã cảm thấy kiềm nén không gì sánh được, đó là phong vũ luôn tới dự cảm. Đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu ra phát. Thoáng do dự một chút, Dài U Dọ Kỳ nói cả lần, ngươi cũng muốn đi sao vị này nữ tu sĩ, bây giờ không có đi cần phải. Cả lần, Họ ẻn xì ạ chỉ là lắc đầu, nói thần phụ tiên sinh không phải nói, muốn cho ta vẫn theo ngươi sao? Cặp kia hai con ngươi màu vàng nóng bình thản nhìn hắn. Được rồi, bất quá đến lúc đó ngươi chính là theo đã đi, tương đối với ta chỗ này, chỗ của hắn ngược lại an toàn hơn. Thoáng suy nghĩ một chút, Dài U Dọ Kỳ vẫn là gật đầu đồng ý, mình mục tiêu quá lớn, đối với cô gái này mà nói ngược lại là cái gánh vác, mà đã tồn tại cảm giác rất hấp, hơn nữa hắn phong phú từng trải, ngược lại không thay đổi an nguy. Đã không phải là của mình thuộc hạ, nếu thánh đường giáo hội mệnh lệnh hắn, vậy hắn đúng tất nhiên sẽ đi, mà bây giờ cả lần trùng quy một phần của thánh đường giáo hội, cũng tự sẽ không bức bỏ vị kia dưỡng dục mình thần phụ. Coi như Dài U Dọ Kỳ để cho nàng lưu lại, chỉ sợ cũng là vô dụng. Dọc theo đường đi, Dài U Dọ Kỳ tận lực tường giải lấy bây giờ hình thức, ép bạ cùng xì kỳ chỉ là lặng lặng nghe. Kinh hoạt sủa sở hữu thống suất quân đội năng lực, thế nhưng ở nơi này hiện đại, chịu đến tri thức cùng tình báo cực hạn, đối với đại cục nắm giữ, xạ bờ cũng là không có bây giờ Dài U Dọ Kỳ càng mạnh, thân là hợp cách thống suất, nàng tự nhiên biết những thứ này tầm quan trọng, vì vậy cũng là nghe dị thường chăm chú. Căn cứ tình báo, lần này ma thuật hiệp hội dẫn đội đúng hiện giữ ma đạo nguyên soái bạ tổ mẹ lòi. Lô eo ơi, mà thánh đường giáo hội thì là mai táng cơ quan người dẫn đầu, cũng chính là đạ cấp trên của ngươi nạ dù bạ dẹt cụ. Tuy là ta không có chút nào thích kia lưỡng cái tổ chức, nhưng lần này coi như là thiên nhiên minh hiếu, nếu bọn họ không phải khiêu khích, cũng không cần lưu ý bọn họ. Chúng ta chủ yếu mục tiêu là tử đồ sát thực nói, đúng ám hát 6 vương quyền, nếu như đơn độc đụng phải ám hát 6 vương quyền. Không nên tùy tiện tiến công, tận lực kéo dài thời gian, nhất định phải nhớ kỹ nói xong lời cuối cùng tên, Dài U Dọ Kỳ cả người cũng là nghiêm túc. Nếu thân là 3.000 siêu Việt giả một trong, cũng đã từng trải qua có can đảm đi cùng cờ dìm sần mùn còn có ước chế lực lớn chiến, ám hát 6 vương quyền lực lượng có thể tưởng tượng được, nếu quả như thật đơn độc đối mặt nói không. 9. Bất kể là ai, đều là giữ nhiều lành ít vấn đề bản thân từ xuống phi cơ sau liền đảng hoàng công chúa điện hạ. Lúc này giống như là đang hỏi lão sư học sinh tiểu học, giơ tay lên. Chuẩn đấu, nói đi Dù Dò Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, mở miệng nói. Nếu như đụng phải ản trục làm sao bây giờ ạ? Cụ ịt hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe môi nết lên nụ cười hưng phấn. Nếu như ngươi đụng phải nói, muốn tấn công phải đi tiến công đi Dù Dò Kỳ khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói. Ngược lại ngươi hiện tại cũng đánh không lại ản trục, lấy ản trục tính cách, nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nhục nhã ngươi đi. Đương nhiên, Dài U Dọ Kỳ những lời này chỉ là mình đang nghĩ, cũng không có nói ra. Nếu công chúa điện hạ ngươi muốn cầu ngược, Dài U Dọ Kỳ biểu thị nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi.